Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, tấn công núi. Tề Chính Ngôn mặt không biểu tình, hắn ngược lại là một trong đám người nhất bình thản, hắn bản thân liền là Hoán Hoa Kiếm Phái một cái không biết tên đệ tử. Hoán Hoa Kiếm Phái tại môn phái này san sát thế giới bên trong cũng không tính được đỉnh tiêm. Nhiều lắm là coi là một cái nhị lưu môn phái. Hắn vẫn là môn phái bên trong nhất không bị người xem trọng ngoại môn đệ tử. Thiên phú và tiềm năng đối với hắn mà nói đều qua với xa xôi. Hắn cho tới bây giờ liền không có nắm giữ qua hai thứ đồ này. Cho nên đối với Đường Huyền Minh biểu hiện ra kinh thế hãi tục. Có thể so với đại năng chuyển thế giống nhau thiên phú. Hắn cũng không lấy làm kỳ. Cũng không cảm thấy tự ti. Thấy một đám người đều đang trầm mặc. Tiêu hóa hấp thu long tượng đại lực công bộ phận. Đường Huyền Minh lại tự khiêm nhường nói. Thời gian ngắn ngủi. Tăng thêm thiên phú của ta cũng có chút không đủ. Cái môn này công pháp sáng tạo ra đến còn có rất nhiều sơ hở chỗ. Không hết hài lòng. Để các vị chê cười, Trương Viễn Sơn muốn thổ huyết, bị đả kích đến không muốn nói chuyện, cho dù là Giang Chỉ Vi đều cảm thấy một loại từ thiên phú bên trên nghiền ép. Giữa người và người chênh lệch có đôi khi so với người cùng chó ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Quả thực để người không dám tin tưởng, Thiếu Lâm cũng không muốn tiếp nhận một đám người, ngược lại là nguyện ý để Đường Huyền Minh tại Thiếu Lâm tự ở lại. Cùng Tâm Tịch đại sư cùng ngồi đàm đạo, nhưng Đường Huyền Minh không có đồng ý, lắc lư một nhóm tương lai tạo hóa bỉ ngạn cảnh giới cường giả. Hắn còn có nhất định cảm giác thành tựu, lắc lư một cái bất quá là tại chủ thế giới hình chiếu tại phương thế giới này không biết tên phương. Trượng liền có chút để người không đủ thỏa mãn, vì vậy một đám người cười cười nói nói. Trong lúc khiếp sợ lại một lần nữa trở lại khách sạn. Còn chưa tiến vào khách sạn, liền có một vị tụ tập ở đây thanh niên mặt mũi tràn đầy rung động từ trong đó đi ra. Hắn chủ động hướng Đường Huyền Minh ôm quyền, mặt mang bi thương mà nói. Các vị thiếu hiệp, khách sạn xảy ra chuyện, dừng thiếu trưởng môn, vương trưởng môn cùng Tung Sơn tới trợ quyền Trương Đại Hiệp đều ngộ hại. Trương Viễn Sơn mấy, người biến sắc, phương thế giới này kịch bản bên trong bọn hắn mặc dù là mấu chốt một phương diện. Nhưng không có nghĩa là những người khác không có tham dự sự kiện như vậy. Các đại môn phái võ lâm nhân sĩ nghe nói Thiếu Lâm tự phát sinh biến cố. Có không ít người chủ động tới này trợ quyền. Đường Huyền Minh chờ so mạnh kỳ muốn buổi sáng hai ngày lại tới đây. Cùng tới đây trợ quyền võ lâm nhân sĩ đều có chút quen thuộc. Vừa mới thanh niên nói tới chết mất ba vị nhân sĩ chính là đi vào đất này trợ quyền người bên trong. Nhất đẳng cao thủ, bất luận một vị nào đều không kém cỏi với Trương Viễn Sơn. Nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ là bọn hắn đi một chuyến Thiếu Lâm. Ba vị đỉnh tiêm nhân vật liền vô thanh vô tức chết đi. Mang bọn ta đi xem một chút. Thanh niên trên mặt hơi khác thường, tựa hồ sợ hãi tựa hồ lại là không hiểu, để một đám người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma. Đợi đến chân chính nhìn thấy cái kia ba vị chết mất võ lâm nhân sĩ lúc, Giang Chỉ Vi mấy người trong lòng đều là trầm xuống. Minh bạch, thanh niên biểu lộ vì sao lại phức tạp như vậy, ba bộ thi thể từ đầu sọ phía dưới bắt đầu, thân thể đều là khô héo. Giống như qua trăm năm, chỉ còn lại có da bọc xương, quỷ dị chính là đầu lâu lại hoàn hảo không chút tổn hại, giống như y nguyên sống sót. Trương Viễn Sơn nhìn xem cái kia một bộ thân thể khô héo thanh niên. Trước đây không lâu, vị này đến tự Côn Luân phái rừng thiếu trưởng môn còn cùng hắn cùng ngồi đàm đạo. Mà bây giờ, thanh niên trên mặt y nguyên bảo trì khi còn sống bộ dáng. Trên khóe miệng phương thậm chí treo một vệt ý cười, tốt như xa vào mộng đẹp, nhưng hắn nửa thân thể bên dưới lại đã hoàn toàn biến thành khô lâu giống nhau bộ dáng. quỷ dị như vậy, khủng bố trang cảnh, để người từ trong đáy lòng phát lạnh, là Cố Tiểu Tang. Giang Chỉ Vi sắc mặt băng lãnh, trong lời nói mang theo một tia chán ghét, mà chung quanh mấy người sắc mặt đều là nhất biến. Mạnh Kỳ cũng không có trên giang hồ hành tẩu, không biết Cố Tiểu Tang lai lịch, vì vậy tò mò hỏi, Cố Tiểu Tang là ai? Làm sao các ngươi sắc mặt rất khó coi? Cố Tiểu Tang là lão bà ngươi nha. Đường Huyền Minh ở trong lòng bồi thêm một câu. Giang Chỉ Vi chính cần hồi đáp, bên ngoài đột nhiên truyền đến mênh mông tiếng kèn, dẫn bọn hắn tiến vào khách sạn. Người thanh niên kia sắc mặt thảm biến, tay chân cũng bắt đầu đánh lên bệnh sốt rét, run rẩy mà nói, Thiết Lang Binh, là Thiết Lang Binh, Đoá Hy Sát đến rồi. Từ hắn kịch liệt trong động tác, một đoàn người đều biết Thiết Lang Binh trong lòng hắn có gì chờ to lớn bóng tối. Giang Chỉ Vi đám người sắc mặt không khỏi thận trọng lên. Ô, mênh mông du dương tiếng kèn bên trong, vạn mã bôn đằng thanh âm từ xa mà đến gần. Một đoàn người đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được đại địa tại run nhè nhè. Thiếu Hoa Sơn giống như đều muốn ở đây đáng sợ uy thế phía dưới sụp đổ. Các vị hảo hán hiệp sĩ, Thiết Lang Binh đột kích, chúng ta mau mau lui vào Thiếu Lâm. Dựa vào trong núi quan ải ngăn cản Đoá Nhi Sát, phải tất yếu đem man tộc gót sắt ngăn cản tại Thiếu Lâm tự bên ngoài. Cũng không biết vị nào nổi, lực thâm hậu võ lâm nhân sĩ loại này giống như với sư hống công dạng này pháp môn đem đoạn văn này giống lên, nguyên bản an tĩnh khách sạn lập tức sôi trào lên. Mấy chục trên trăm vị võ lâm nhân sĩ như là kiến hôi từ khách sạn cửa sổ trong góc thoát ra, lùi vào Thiếu Hoa Sơn bên trong. Đường Huyền Minh mũi chân dùng sức, nhẹ nhõm nhảy tại khách sạn mảnh ngói bên trên, nhìn ra xa xa cái kia liên miên thành màu đen giống như thủy triều Thiết Lang Binh. Thô sơ giản lược nhìn lại tối thiểu có ngàn kỵ tinh binh. Tiếng vó ngựa âm hợp thành một tuyến, trên đường chân trời tựa như là có nước thủy triều đen kịt tại cuồn cuộn lưu động. Phía trước nhất Thiết Lang Binh toàn thân trọng giáp, chỉ có một đôi băng lãnh vô tình con ngươi lộ ra bên ngoài, cho dù còn có mấy trăm trượng cự ly, Đường Huyền Minh đều có thể đủ cảm giác được loại kia ngưng kết thành thực chất sát khí. Chỉ là trong nháy mắt Đường Huyền Minh liền đánh giá ra, chỉ dựa vào Thiếu Hoa Sơn số này trăm võ lâm nhân sĩ, căn bản thủ không được Thiếu Lâm. Lục đạo luân hồi chi chủ phán đoán rất chuẩn xác, chỉ cần một đám người kiên trì đến Thiếu Lâm tự sụp đổ một khắc cuối cùng là đủ rồi. 3. Trong cơ thể truyền ra vô thanh vô tức giòn vang, Đường Huyền Minh bên ngoài thân bên ngoài, một rồng một voi chân thực nổi lên, sau đó rất nhanh biến mất, phảng phất một trận huyễn ảnh, mà chỉ có Đường Huyền Minh biết, ngay tại vừa rồi, hắn long tượng bàn nhược công đã đột phá đến tầng thứ 8. Đến thời khắc thế này, long tượng bàn nhược công cũng không thể cho hắn tăng thêm bao nhiêu lực lượng. Bản thể phun ra tinh khí đã để hắn tại thời gian ngắn đạt được hắn có thể đủ cường đại cực hạn. Long tượng bàn nhược công chỉ là để Đường Huyền Minh tốt hơn nắm giữ cỗ lực lượng này. Thật giống như Cửu Dương Thần Công đại thành về sau luyện tập Càn Khôn Đại Na Di Trương Vô Kỵ đồng dạng, nắm giữ Càn Khôn Đại Na Di Trương Vô Kỵ mới là chân chân chính chính tiếp cận thiên hạ đệ nhất, có thể treo lên đánh lục đại môn phái. Mà bây giờ Đường Huyền Minh, hắn cảm thấy vẫn là đánh không lại vị kia sắp tiếp cận ngoại cảnh cấp độ thảo nguyên tướng quân Đoá Nhi Sát, nhiều lắm là có thể dốc hết toàn lực đem vị kia thảo nguyên tướng quân đánh gần chết. Sau đó hắn liền sẽ thể lực hao hết, mặc người chém giết. Đáng tiếc, chậm thêm đến một ngày, ta ắt có niềm tin trực tiếp ở đây mở vô song. Đường Huyền Minh thở dài một hơi, tại Mạnh Kỳ đám người tiếng kêu bên trong, theo đám người cùng một chỗ lui vào Thiếu Hoa Sơn, quỳ xuống đất không giết. Hợp thành một tuyến Thiết Lang Binh bên trong, đột nhiên có một đạo uy nghiêm thanh âm lạnh lùng truyền ra. cho dù cách nơi này còn có mấy trăm trượng, đạo thanh âm này cũng rõ ràng tại tất cả mọi người vang lên bên tai, đem hắn bá đạo cùng cường đại hiện ra ở trước mặt mọi người. Đoá nhi sát, là đoá nhi sát, không ít võ lâm nhân sĩ sắc mặt tại chỗ trở nên trắng bệch. Thảo nguyên ma thần đoá nhi sát thanh danh là dựa vào giết ra tới. Bất kỳ một cái nào đi đến đất này người đều cùng thảo nguyên ma thần đoá nhi sát có không ít ân oán. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?